Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, nửa bước không lùi. Tu Jin Oguri Jin thân thể cũng chậm chậm phát ra lực. Hắn đối loại này kỹ xảo phát lực rất có kinh nghiệm. Trải qua thời gian dài rèn luyện, tố chất thân thể của hắn đã đuổi theo những vũ trụ cấp này, đừng trách vật thân thể. Mà kỹ xảo phát lực lại là hắn toàn thắng. Như là như bây giờ rằng co tình huống, Thanos là tuyệt đối không có cách nào thắng qua hắn. Thanos khởi điểm quá cao, tố chất thân thể quá mạnh, mạnh đến chính hắn hoàn toàn không cần học tập bất luận cái gì kỹ xảo liền có thể nghiền ép bất luận người nào. Thanos học tập Titan bộ tộc đồ vật, xưa nay đều là tri thức. Cái này cũng là vì sao hắn nói với Tony, bị tri thức nguyền rủa người tuyệt không chỉ có ngươi một cái. Nguyên nhân, hắn tri thức cùng Tony ở quan phương giả thiết trong sách đồng dạng, đều là 7, là chỉ đứng sau Banner, Reed, Stark học thức Nguyên Bác chi sĩ, nhưng là cùng học thức của hắn so ra. Hắn ở võ thuật phương diện tu dưỡng liền hoàn toàn không có cách nào cùng Oguri Jin sánh vai rồi. Tuy rằng cổ điển võ thuật hết sức ỷ lại mặt đất, hoàn toàn không thích ứng phi hành chiến cùng vũ trụ chiến. Thế nhưng ở hiện đại võ thuật các đạt nhân cải tiến dưới, động tĩnh chi khí đã hoàn toàn đại biểu trước trung bình tấn cùng địa bàn, thoát ly mặt đất phạm vi của chiến tranh. Mà là hai người bọn họ hiện tại trên mặt đất, phát lực tự nhiên là Oguri Jin càng hơn một bậc. Thanos phát hiện mình không làm gì được trước mắt người địa cầu này, lông mày hơi nhảy một cái. Jin sao? Hắn nói ra, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi còn có thể nhớ tới càng nhiều. Oguri Jin cười ha ha, đột nhiên bắp thịt ở giữa bùng nổ ra nhỏ bé điện lưu đến. Lôi độn rèn thể thuật chớp mắt bộc phát ra, đem bắp thịt của hắn cùng tế bào tiềm lực tăng lên tới cực hạn. Thanos chẳng qua là cảm thấy một trận khoảng cách dùng để tức khắc chân dưới lảo đảo một cái. Oguri Jin hai chân dưới lõm xuống hai cái rãnh, sau đó thân thể chớp mắt xuất hiện tại Thanos trước mắt. Không gì sánh kịp một quyền bắn trúng Thanos khuôn mặt. Thanos thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp nữa. Dây rộng trên cằm cũng đã xuất hiện một cái quyền ấn. Oguri Jin nắm đấm toàn lực đánh vào trên mặt của hắn. Thêm vào vừa nãy lảo đảo, Thanos hầu như là trong nháy mắt liền mất đi chính mình trọng tâm. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Cú đấm này thực sự là rất nặng. Thanos bị bắn trúng sau trong đầu một trận run rẩy. Trực tiếp liền xuất hiện não rung động, một trận mê muội cuốn sạch lấy hắn, để hắn không có bất kỳ biện pháp nào phản ứng sửa lại thân thể của chính mình tư thế. Mãi đến tận Oguri Jin truy kích lên cấp mà tới, lập tức đem hắn cho đánh tỉnh rồi. Thân thể của hắn phản ứng cơ chế cùng phòng ngự cơ chế chớp mắt thức tỉnh, để hắn ở bản năng ở giữa làm ra phản ứng. Bản năng xác thực có thể làm cho thân thể nhanh hơn đại não động đất lên. Thế nhưng so với thân thể của hắn càng nhanh hơn là Oguri Jin, hầu như là ở thân thể hắn phản ứng lại trong nháy mắt. Đầu của hắn, cằm, bụng đã toàn bộ bị trọng quyền bắn trúng rồi. Ở Thanos bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn đã sử dụng Chokazugan no Jutsu. Đem thân thể của chính mình trọng lượng đạt đến một cái hầu như có thể cùng Thanos sánh ngang mức độ. Ở thân thể hai người mật độ tương đồng, trọng lượng tương đồng tình huống, không nghi ngờ chút nào là cái đầu càng nhỏ Oguri Jin chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Hắn hầu như là lấy vượt qua vừa nãy mấy chục lần sức mạnh oanh kích ở Thanos trên người. Thanos trên người truyền ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu rên đến, để Black Order nhóm nghe đều có chút tuyệt vọng. Chỉ có điều những thanh âm này truyền ra không xa, chỉ có thể bị hai người chỗ nghe thấy. Oguri Jin đã có thể nghe thấy Thanos thân thể kêu rên rồi. liền giống như hắn nói như vậy, than sẽ nhớ tới hắn càng nhiều. Đã có bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm chưa từng thấy Thanos bị người như thế đánh đau rồi. Làm vũ trụ bá chủ một trong, Thanos nhất cử nhất động không biết dây dưa bao nhiêu người chú ý. Những này có thể đều là vũ trụ đại thần cấp gia hỏa. Nói thí dụ như The Watcher, nói thí dụ như Celestial, nói thí dụ như Mischief Death, Eternal, bọn họ đều đang chăm chú Thanos nhất cử nhất động. Kỳ thực bọn họ căn bản không đáng kể chuyện này Thanos thành công hay không. Bọn họ quan tâm chính là chuyện này bản thân, bởi vì chuyện này rất thú vị, có thể làm cho sống vô số năm vũ trụ bọn quái vật xem cuộc vui. Chỉ đến thế mà thôi, dưới cái nhìn của bọn họ người địa cầu sự sống còn. Vũ trụ gần nửa sinh mệnh, toàn bộ đều không là vấn đề, chỉ muốn đẹp đẽ, chơi vui liền được rồi. Đây chính là Marvel địa vị cao giả nhóm cái nhìn. Ngược lại là Ancient One Pháp Sư, tuy rằng mạnh mẽ, mặc dù là nhiều duy vũ trụ cường giả, ngược lại bảo lưu một tia nhân tính, thủ hộ chạm đất cầu, có thể nói là trái đất may mắn. Hiện tại, Oguri Jin đến rồi, có thể nói là Marvel thế giới may mắn vận. Thanos dường như bao cát bình thường bị chặn ở ngoài vũ trụ đánh đập. Hầu như chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh cách mặt trăng. Oguri Jin phía sau phun ra khí, đẩy hắn đuổi theo Thanos ở ngoài vũ trụ đánh đập. Hai người lập tức liền rời đi mặt trăng, sau đó hướng về xa xa bay đi. Tony căn bản theo không kịp tốc độ của hai người, chỉ có thể nhìn thấy hai người càng bay càng xa, lập tức không còn tin tức. Chỉ bất quá bọn hắn một điểm đều không lo lắng Oguri Jin. Oguri Jin ôm có thần kỳ không gian ma pháp, lại có Space Stone lót đáy. Bất luận là tới chỗ nào hắn cũng có thể ung dung trở về. Chính là không biết Thanos có hay không nhẹ nhõm như vậy rồi. Chỉ có điều bây giờ nghĩ lại, có trong đó một viên Infinity Stone Thanos ở trong vũ trụ năng lực sinh tồn quả thực tăng mạnh. Là hoàn toàn không cần bọn họ lo lắng. Bị Oguri Jin nắm lấy đánh đau mấy phút đồng hồ sau, Thanos lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức tránh thoát khỏi Oguri Jin ràng buộc, nỗ lực phản kích. Thế nhưng Oguri Jin lại lập tức ngừng lại, nhìn Thanos nở nụ cười. Thanos bị hắn mỉm cười nhìn sờn cả tóc gáy, nhìn hắn hỏi, ngươi cười cái gì? Giữa hai người thân ở chân không. Thế nhưng bật thốt lên chính là ý niệm giao lưu. Ngược lại cũng đúng là trực tiếp thoát ly mặt ngôn ngữ cấp thấp giao lưu. Cái này cũng là trong vũ trụ thông dụng giao lưu phương thức, mà không phải trong điện ảnh như vậy. Toàn vũ trụ đều ở dùng tiếng Anh giao lưu. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt tâm sự rồi. Oguri Jin nếu học được làm sao sử dụng Sling Ring, tự nhiên biết làm sao hẳn là sử dụng ý thức giao lưu. Cứ việc giáo sư X mới là lĩnh vực này người tài ba. Thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng loại kỹ năng này. Là tốt rồi, giống như Sling Ring. Hắn hiện tại khai môn cũng không thể cho rằng kỹ năng chiến đấu đến dùng. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn học được khai môn cho mình nhiều một cái tiện lợi con đường. Ta từ vừa mới bắt đầu nói chính là mời ngươi tới trái đất, chúng ta nói chuyện. Oguri Jin lời nói để hắn nghĩ ra đến. Ebony Maw lời nhắn xác thực như hắn nói như vậy. Hắn xác thực chỉ là mời hắn đến trái đất nói chuyện. Chỉ có điều song phương mùi thuốc súng cực kỳ dày đặc, cho tới vừa mở tràng liền đánh ở cùng nhau. Oguri Jin tựa hồ cũng là cái mãng phu đồng dạng, tới liền làm. Ngược lại làm cho Thanos quên lúc sớm nhất. Hai người liền chỉ là muốn tâm sự mà thôi. Ngươi nghĩ tâm sự cái gì? Thanos ngược lại là hiếu kỳ lên. Hắn đem chính mình như thế mất công sức mời đi qua, sau đó đánh xong một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu sau lại chỉ là vì cái này hai người một mình nói chuyện cơ hội. Như vậy một cái người mạnh mẽ như thế mất công sức tiến hành loại này thiết kế,